Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, thứ, ở Hải Vực Quốc Vương trong mắt, hiện tại Hắc Tiểu Thiên và Hạ Ngọc, hai linh hồn của con người đô phi thường yếu, muốn cắn nuốt Hắc Tiểu Thiên, hiện tại tuyệt đối là phi thường cơ hội thích hợp, màu đỏ khói độc khuếch tán ra, Hạ Ngọc thân thể ở Hải Vực Quốc Vương khống chế hạ. Biểu tình phi thường dữ tợn nhưng sợ, nhiên mà đang ở hắn cho rằng, hắn lập tức liền có thể khống chế Hạ Ngọc cắn nuốt Hắc Tiểu Thiên thời gian. Đột nhiên Hắc Tiểu Thiên trên người khí tức lập tức tăng vọt. Một cỗ thô bạo linh hồn lực theo thân thể của nàng trung bộc phát ra. Hải Vực Quốc Vương biến sắc, lại là này khí tức. Hải Vực Quốc Vương đối này khí tức cảm thấy phi thường quen thuộc. Trước ở Vân Tiêu Thần Điện thời gian. Hắn nguyên bản đã nghĩ xuống tay với Hắc Tiểu Thiên, thế nhưng, chính là bởi vì có này linh hồn lực đột nhiên xuất hiện. Nhượng hắn chậm chạp không dám hạ thủ, sau hắn vẫn ở chờ cơ hội, cũng không có nhìn thấy này cỗ cường đại linh hồn lực xuất hiện. Hắn còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác, thế nhưng không nghĩ đến, hiện tại lực lượng này, quả nhiên lại xuất hiện. Hắc Tiểu Thiên nguyên bản hai mắt im lặng ánh mắt nhìn thấy Hạ Ngọc sau. Ánh mắt dần dần nhiều một tia thần thái. Hắc Tiểu Thiên nâng tay lên, nhẹ nhàng vỗ luân hồi kính. Luân hồi kính lập tức phát ra một đạo quang mang, tương Hạ Ngọc bao phủ ở. Hải Vực Quốc Vương ngay từ đầu là chú ý tới này cái gương. Thế nhưng cũng không biết lớn như vậy cái gương ở đây có ích lợi gì. Hắn có lẽ nghe nói qua luân hồi kính. Thế nhưng luân hồi kính cổ quái hay thay đổi, trước đây chưa từng thấy qua nhân, hoặc là không có nhân giải thích lời, căn bản sẽ không tin tưởng. Này cái gương chính là trong truyền thuyết luân hồi kính, đương luân hồi kính phát ra kia đạo quang mang bao phủ ở Hạ Ngọc sau. Phủ phục ở Hạ Ngọc trên người Hải Vực Quốc Vương theo linh hồn chỗ sâu cảm nhận được một cỗ chí mạng tử vong khí tức, sao có thể... Tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Hải Vực Quốc Vương không dám tin nhìn luân hồi kính. Luân hồi kính tán ra tới quang mang càng ngày càng mạnh. Càng lúc càng chói mắt, trực tiếp tương Hạ Ngọc cả người bao phủ ở. A, Hải Vực Quốc Vương chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực hút. Đang hấp thụ hắn phủ phục ở Hạ Ngọc trên người linh hồn. Dường như muốn hắn theo Hạ Ngọc trên người cứng rắn duệ ra. Hải Vực Quốc Vương nghĩ ngọ ngoại, Hắc Tiểu Thiên hai tay kết ấn, cường đại linh hồn lực hoàn toàn bao phủ xuống, nhượng Quốc Vương căn bản không chỗ có thể kháng cự. Phanh, một tiếng vang thật lớn dưới, một đoàn quang đoàn trực tiếp theo Hạ Ngọc thân thể trung bay ra. Trực tiếp đánh vào luân hồi kính trên, kia quang đoàn, chính là phủ phục ở Hạ Ngọc trên người Hải Vực Quốc Vương. Ở hắn vừa xuất hiện hậu. Toàn bộ phòng khách đô phiêu tán một nồng đậm mùi tanh. Đây là hải ngư thú đặc hữu khí tức, làm cho người ta cảm thấy khó nghe đến cực điểm. Mơ siêu Hải Vực Quốc Vương bị chóc ra Hạ Ngọc thân. Thể sau, kinh hoàng nhìn kia như thái sơn như nhau, từ từ áp ở linh hồn hắn trên luân hồi kính. Trong lòng hắn có không thể tin tưởng, thế nhưng nhìn này cái gương, hắn đột nhiên liền nghĩ tới, luân hồi kính. Lẽ nào đây là trong truyền thuyết luân hồi kính, nguyên bản vẫn dựng đứng ở trong sảnh không có bất kỳ phản ứng nào luân hồi kính. Đang nghe đến hắn câu này nói, quang mang một trận còn hơn một trận, dường như ở đáp lại Hải Vực Quốc Vương lời bình thường. Quốc Vương cuối cùng sợ, hắn so với nhân loại trí tôn thần hoàng sống thời gian còn muốn trường. Tự nhiên rất rõ ràng luân hồi kính rốt cuộc là cấp bậc gì pháp bảo. Hắn lập tức quay người đã nghĩ chạy, thế nhưng luân hồi kính như thế nào sẽ cho hắn cơ hội như thế? Luân hồi ánh sáng bỗng nhiên nổ bắn ra, trọng trọng đánh ở tại Quốc Vương quang đoàn thượng, một trận chói tai tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau, Hải Vực Quốc Vương linh hồn trực tiếp hồn bay phách lạc. Luân hồi kính, có thể siêu độ bất luận cái gì linh hồn luân hồi kính. Chẳng sợ Hải Vực Quốc Vương còn là một người sống, cũng chỉ có thể trách hắn muốn linh hồn ly thể, phủ phục ở người khác trên người, lại đảo không gặp được luân hồi kính. Hải Vực Quốc Vương sau khi biến mất, Hạ Ngọc này mới thanh tỉnh lại. Nàng chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt liền thấy được đối diện mặt Luân Hồi Kính và Hắc Tiểu Thiên. Ta đây là ở đâu, khi nhìn rõ sở Luân Hồi Kính hòa này phòng khách sao? Hạ Ngọc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức theo trên mặt đất bò dậy. Ta tại sao sẽ ở ám tộc? Ta thế nào trở lại ám tộc tới? Hắc Tiểu Thiên không có động, chỉ là đứng ở tại chỗ nhìn nàng. Hạ Ngọc suy nghĩ một hồi, dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt một trận lóe ra, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục yên ổn. Nàng đưa mắt chống lại Hắc Tiểu Thiên, giả vờ nghi ngờ nói: "Tiểu Thiên, ngươi thế nào cũng ở nơi đây, ngươi là cùng ta cùng nhau về không?" Hắc Tiểu Thiên như trước không nói gì, chỉ là nhìn nàng. Hạ Ngọc bị kia một đôi đen nhánh mắt thấy trong lòng có chút sợ hãi. Nàng tiến lên một bước, chiều Hắc Tiểu Thiên đi đến. "Tiểu Thiên, tỷ tỷ rất sợ hãi, ngươi dẫn ta ly khai nơi này đi." Vừa có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nàng từng bước một chiều Hắc Tiểu Thiên đi đến, lại ở mau muốn tới gần Hắc Tiểu Thiên phạm vi ba thước thời gian. Hắc Tiểu Thiên đột nhiên khẽ cảnh cáo, không nên tới gần ta. Hạ Ngọc mặt lập tức chìm xuống đến, kỳ thực, ở vừa mới khởi lai có chút mơ hồ, không kịp phản ứng chính mình người ở chỗ nào sao? Nàng rất nhanh liền phản ứng quá đến chính mình vì sao lại ở đây. Hải vực quốc vương chỉ là phủ phục ở trên người của nàng, cũng không có đoạt xá, bởi vậy nàng rõ ràng biết, chính mình thân thể này làm cái gì, thậm chí trước cũng bởi vì Phượng Hoàng đuôi duyên cớ, làm cho nàng và Hắc Tiểu Thiên linh hồn, có ngắn dung hợp, bởi vậy, Hạ Ngọc biết không ít sự tình, trước mắt nhìn thấy Hắc Tiểu Thiên cư nhiên không cho phép nàng tới gần. Hạ Ngọc mặt lập tức liền lôi xuống. Ở đây bốn bề vắng lặng, nàng cũng không muốn trang, nói thẳng, vì sao không thể tới gần ngươi? Hắc Tiểu Thiên, lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Giữa chúng ta, nguyên bản chính là một người. Giữa chúng ta, phải có một người tan biến, một người khác mới là hoàn chỉnh, mà người kia, chính là ta. Hắc Tiểu Thiên cảm thấy đầu rất đau. Nàng thoáng cái cảm giác mình không phải Tiểu Thiên. Thoáng cái lại cảm giác mình còn là cái kia Hắc Tiểu Thiên. Mình rốt cuộc là ai? Nàng căn bản là không lợi hại như vậy. Lại càng không hội thao khống Luân Hồi Kính. Nhưng là mới vừa ở đối mặt Hải Vực Quốc Vương công kích lúc. Nàng thế nào đột nhiên liền có điều khiển Luân Hồi Kính bản lĩnh? Nàng có loại chính mình vừa vặn tượng thay đổi một người cảm giác. Hắc Tiểu Thiên có chút không biết phải làm sao. Nàng rất sợ loại cảm giác này. Hắc Tiểu Thiên dùng sức lắc lắc đầu, nhìn từng bước một chiều chính mình đi vào Hạ Ngọc, cực kỳ chán ghét đạo, người bất muốn đi qua. Hạ Ngọc không động đậy, nàng hình như đã liệu định Hắc Tiểu Thiên là thiện hồn. Tuyệt đối sẽ không giết người, cho nên nàng cũng không sợ thực lực của chính mình thua kém Hắc Tiểu Thiên. Lương thiện có cái gì hảo, nhân thiện bị người lừa, ta nghe nói. Chúng ta ám tộc bán nguyệt tộc trưởng, không phải là bởi vì thái lương thiện, cho nên mới nhượng ám tộc dẫn đến diệt tộc không? Lại còn là của chúng ta kiếp trước. Ngươi xem một chút, liền không nên thái lương thiện, ngươi cùng ta dung hợp sao? Sau này bất kể là ngươi cùng ta, cũng sẽ không bị bắt nạt, chúng ta còn có thể trái lại bắt nạt người khác, như vậy không tốt sao? Lẽ nào ngươi còn muốn làm kiếp trước bán nguyệt như thế? Diệt tộc tội nhân, 10 vạn ám tộc tộc nhân A, đều là gián tiếp chết ở bán nguyệt mềm yếu trên tay. Muốn không phải là của nàng mềm yếu, nhân loại như thế nào hội bắt nạt đến trên đầu chúng ta đến? Hắc Tiểu Thiên muốn phản bác, đầu lại là một trận đau nhói. Nàng cảm giác mình hình như ở trong nháy mắt lại biến thành một người khác. Người kia thao túng thân thể của nàng, hướng về phía Hạ Ngọc giải thích, bất. Không phải như thế, hết chương.